Có phục hay không? Tác giả, Hồng Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 135, 137. Ngươi đừng đáp ứng ta. Triệu Hoàn giáo dục ở cả nước các nơi có rất nhiều phần tử công ty. Này đó phần tử công ty giống võng giống nhau chiếu vào các tỉnh thành thị. Chúng nó hoạt động tình quy dê huống, nghiệp vụ tình quy dê huống đều yêu cầu tiến hành trải vuốt. Cho nên đối này Trương Võng tiến hành làm hết phận sự điều tra khi yêu cầu hạng mục nhân viên có được cũng đủ kiên nhẫn cùng cẩn thận. Sở Thiên Miểu đem hạng mục tổ thành viên làm phân công. Mỗi người từng người phụ trách mấy cái khu vực phần tử công ty. Phân công minh xác sau, đại gia từng người khởi hành, thực địa thăm viếng các phần tử công ty. Đối này nghiệp vụ tiến hành điều tra cùng trải vuốt. Sở Thiên Miểu bởi vì còn có một cái khác hạng mục muốn chiếu cố. Nàng lưu tại Bắc Kinh, chủ yếu phụ trách Kinh Tân Ký trong phạm vi phần tử công ty tận điều hòa trải vuốt công tác. Nhậm Viêm trở lên thị công ty cố vấn thân xen phân cùng đi nàng cùng nhau đến các phần tử công ty. Hiện trường đi công tác, lúc này bọn họ thân xen phân có biến hóa. Hắn không hề là nàng lãnh đạo, hắn từ Ất Phương biến thành Giáp Phương. Mà toàn bộ trường hợp từ nàng tới thao cô khống bố cục. Hắn sẽ không quá nhiều can thiệp nàng, chỉ ở lúc cần thiết cấp một chút kiến nghị, mà có khi hắn sẽ phát hiện, hắn cấp kiến nghị chưa chắc so nàng chính mình làm ra quyết sách càng tốt. Ở như vậy thời khắc Nhậm Viêm sẽ thực vui mừng mà tưởng. Hắn một đường tay cầm tay che chở mang theo tiểu cô nương. Hiện giờ đã hoàn toàn xuất sư. Tương lai sự nghiệp hành trình chung, hắn có thể yên tâm mà xem nàng tung hoành quay cuồng. Một mình đảm đương một phía, ở Sở Thiên Miểu đối Triệu Hoàn giáo dục phần tử công ty làm tận điều trong lúc. Ở bận rộn công tác rất nhiều, lệnh Sở Thiên Miểu rốt cuộc cảm thấy có chút vui mừng chính là. Nhậm Viêm bắt đầu thực hiện hắn theo đuổi hành động, chỉ là hắn theo đuổi phong cách. Luôn là như vậy kiên định không kiên quyết ngoi lên lộ ra nồng đậm vũ trụ sắt thép thẳng nam phong. Nhậm Viêm thỏa mãn nàng đưa ra hết thảy yêu cầu đưa hoa. Ăn ngon, xem điện ảnh, dạo công viên, chỉ là này mấy hạng hết sức bình thường theo đuổi hạng mục công việc bỏ vào hắn trong tay. Tổng có thể bị hắn thực thi phải gọi Sở Thiên Miểu giờ khóc giờ cười. Sở Thiên Miểu tưởng nàng cả đời đều sẽ nhớ rõ Nhậm Viêm cho nàng đưa hoa tình quy dê hình hắn tự nhận. Hắn nắm giữ toàn vũ trụ nhất lãng mạn đưa hoa kỹ xảo. Một chi hoa hồng mà hướng nàng trước mặt đưa ngày đó Nhậm Viêm đưa nàng về nhà. Ở nàng lâm xuống xe trước, hắn gọi lại nàng, rồi sau đó hắn không biết từ nơi nào sau lại nàng phát hiện hắn là bẻ xuống tay cánh tay duỗi đến. Trên ghế sau rút ra một chi hoa hồng đưa đến nàng trước mặt. Hắn ánh mắt thật sâu, thanh âm ẩn tình quy dê, nói cho nàng một chi, là đại biểu duy nhất ái ai. Nàng bị lãng mạn một chút, mặt hơi nhiệt rè, tiếp nhận hoa, xấu hổ e thẹn nói cảm ơn. Kế tiếp không nghĩ tới hắn không biết lại từ nơi nào rút ra một chi hoa hồng. Giao cho nàng hai chi, là đại biểu ý hợp tâm đầu. Nàng hơi ngẩn ra hạ, lãng mạn cảm giác vẫn như cũ có, chỉ là đánh điểm quỷ dị chiết, nàng từ hắn trong tay tiếp nhận đệ nhị chi hoa hồng. Lại lần nữa nói cảm ơn, kết quả hắn lại không biết từ nơi nào rút ra đệ tam chi hoa hồng. Đưa cho nàng, nói cho nàng tam chi, là đại biểu thề non hẹn biển, lãng mạn cảm giác nhược đi xuống, nàng tiếp nhận hoa hồng khi động tác đã có điểm thiên cơ giới hóa. Nhưng nàng vẫn như cũ rất có lễ phép mà nói cảm ơn. Kế tiếp là đệ tứ chi, thứ năm chi, thứ sáu chi Sở Thiên Miểu tiếp được tay mệt tâm cũng mệt mỏi. Rốt cuộc ở đệ tam 18 chi thời điểm nhịn không được đánh gãy Nhậm Viêm, đại ca. Ngươi trước cho ta cái chuẩn số, ngươi rốt cuộc ẩn giấu nhiều ít chi, Nhậm Viêm đảo cũng không điếu nàng ăn uống. Nói cho nàng 99 chi, ngươi liền tính toán như vậy một chi mà cho ta, nàng kinh tủng mà. Tính ra, như vậy còn có 61 thứ giơ tay tiếp cùng cảm ơn muốn hoàn thành. Ta ngày hôm qua nhớ kỹ từ 1 đến 99 chi từng người đại biểu hoa ngữ, Nhậm Viêm trả lời. thật sự đi tâm ân y, Sở Thiên Miểu không biết nên khí nên cười hay là nên cảm động. Nàng tưởng cái này đại thẳng nam, lãng mạn tế bào quả thực chạy thiên đến Thái Bình Dương. Liền đưa cái hoa hồng đều có thể khởi ra cùng người bình thường không giống nhau chuyện xấu một chi. Một chi thu xong 99 đóa hoa hồng, xe ngoại trời đã tối rồi. Sở Thiên Miểu xuống xe trước ôm một phen tán hoa, thực chân thành mà nói cho Nhậm Viêm, ngày mai không cần đưa hoa. Ta thu được một lần liền rất vui vẻ, nàng đem một phủng tán hoa ôm đến trên lầu đi. Nói ngọn nguồn, cốc rượu ngữ cười đến thẳng không dậy nổi eo. Ta thiên đây là cái gì bảo tàng thẳng nam thủy thủy còn hảo hắn không đưa ngươi đầy trời tinh. Bằng không một viên đưa. Ngươi đến tiếp một đêm, này lúc sau Nhậm Viêm nghe lời. Không lại đưa hoa, hắn thực hiện cái thứ hai theo đuổi hạng mục, mang Sở Thiên Miểu đi ăn ngon. Mới đầu hắn chọn địa phương đều là giá cả quý đến muốn chết. Cơm cái đĩa lại chỉ có lỗ tai mắt như vậy đại. Sở Thiên Miểu ăn vài lần sau hứng thú thiếu thiếu. Nhậm Viêm hỏi nàng vì cái gì không thích. Sở Thiên Miểu nghĩ nghĩ. Nói cho hắn, Nhậm Viêm đồng học. Hiện tại Sở lão sư muốn truyền thụ ngươi sinh hoạt phương diện tốt đẹp kinh nghiệm ân y cái này. Ăn lạc thú đâu, cũng không ở ngươi vung tiền như giác thượng, mà ở với cơm nước xong mua đơn thời điểm, ngươi bỗng nhiên phát hiện nguyên lai ở xấu đoàn, đại từ lời bình, hô thương ngân hàng thẻ tín dụng A thượng, ngươi cư nhiên có ưu đãi khoán có thể dùng cái loại này mãn 100 giảm 20 thỏa mãn cảm. Thật sự sẽ gọi người cảm thấy hạnh phúc này lúc sau Sở Thiên Miểu phát hiện. Nhậm Viêm cư nhiên thượng chính gốc bắt đầu dùng ưu đãi khoán. Mỗi bữa cơm ăn xong mua đơn trước, hắn đều sẽ đem xấu đoàn. Đại từ lời bình, hô thương ngân hàng thẻ tín dụng A theo thứ tự mở ra kiểm nghiệm. Xem hay không có mua đơn mãn giảm hoạt động, nếu đều có hắn liền tuyển ưu đãi lực độ lớn nhất kia một cái. Vài lần như thế mua đơn sau, Sở Thiên Miểu hỏi Nhậm Viêm, một bữa cơm tỉnh rớt 30 khối. Cùng một tháng kiếm 30 vạn, cái nào càng có thỏa mãn cảm, Nhậm Viêm cơ hồ không chút do dự tỉnh rớt 30 khối, dừng một chút. Hắn nói, rốt cuộc nguyệt kiếm 30 vạn trở lên là ta năng lực tất nhiên làm được đến. Nhưng ưu đãi khoán loại sự tình này rằng chính là vận khí tốt, Sở Thiên Miểu, này nam nhân vẫn. Là như vậy xu thí y, đêm nay ở lại một lần dùng hết mãn 100 giảm 20 ưu đãi khoán mua đơn lúc sau. Nhậm Viêm nhìn chăm chú Sở Thiên Miểu, thanh âm u trầm mà đối nàng nói cảm ơn tiểu Sở lão sư. Làm ta biết sinh hoạt còn có nhiều như vậy tiểu lạc thú cùng tiểu mãn đủ kia một cái chớp mắt Sở. Thiên Miểu tim đập đến lợi hại, nàng tưởng hắn thật sự càng ngày càng bình dân, hoa đưa qua. Cơm ăn qua, kế tiếp là xem điện ảnh. Sở Thiên Miểu muốn nhìn hài kịch phiến. Nhậm Viêm tỏ vẻ càng muốn xem một ít có nội hàm ân y Sở Thiên Miểu đối hắn nói tốt. Sau đó thẳng tiến không lùi mà lôi kéo hắn vào hài kịch thính. Điện ảnh sau khi kết thúc, Sở Thiên Miểu vẫn như cũ bị đậu cười cốt truyện quy dê cảm nhiễm đến ý cười giạt rào. Nàng hỏi Nhậm Viêm cảm thấy thế nào? Buồn cười không buồn cười, Nhậm Viêm biểu tình quy dê thực đạm nhiên, có điểm nông cạn. Không có gì giáo dục ý nghĩa, Sở Thiên Miểu, nhưng nàng ở đen nhánh phòng chiếu phim rõ ràng. Cũng nghe tới rồi hắn tiếng cười, ngươi liền nói ngươi cười không cười, cũng không có gì giá trị lấy hướng, ngươi liền nói ngươi. Cười không cười, càng không có gì có thể phát người suy nghĩ sâu xa đồ vật, ngươi liền nói. Ngươi cười không cười, còn không có, buổi tối chính ngươi ăn cơm đi ân. Ta cười, tới rồi lần sau xem điện ảnh. Sở Thiên Miểu tưởng, bằng không liền từ Nhậm Viêm một lần, bồi hắn xem một bộ có chiều sâu. Mua phiếu khi nàng hỏi Nhậm Viêm, hay kịch phiến, chiều sâu phiến, chúng ta tuyển nào bộ Nhậm Viêm cư nhiên chủ động tuyển hai kịch phiến. Sở Thiên Miểu cầm phiếu có điểm không thể tin tưởng, xin hỏi Nhậm lão sư. Ngươi tuyển này bộ nông cạn hài kịch điện ảnh, kia giáo dục ý nghĩa, giá trị lấy hướng, phát người suy nghĩ sâu xa làm sao bây giờ, Nhậm Viêm nhìn nàng. Câu khóe miệng cười, hắn bắt đầu phạm quy, bỗng dưng về phía trước cúi người sen, phủ ở nàng bên tai, thanh âm hơi khàn lại ôn nhu cùng ngươi ở bên nhau. Cười tương đối quan trọng kia một khắc Sở Thiên Miểu tưởng. Đã chết nàng đã chết, nàng bị hắn tô đã chết, điện ảnh cũng xem qua, dư lại cuối cùng hạng nhất, dạo công viên, mới đầu Nhậm Viêm không rõ dạo công viên lạc thú. Hắn đối trong vườn các loại ẩm ý nổi lên đầy ngập mâu thuẫn tình quy dê tự. Sở Thiên Miểu dạy dỗ hắn, ngươi nghe một chút vườn này hoa thơm chim hót. Ngươi nhìn nhìn lại, những cái đó khoe chim đại gia, bầy quán đoán mệnh đại thúc, dưới tàng cây hạ cờ tướng lão gia gia ngươi không cảm thấy này bức họa mặt có cái động lòng người. Tên, kêu năm tháng tĩnh hảo sao, Nhậm Viêm hướng nàng nhíu mày, nơi này thực xảo. Một chút cũng không tĩnh hảo, Sở Thiên Miểu, nàng đột nhiên nhón chân. Giơ tay che lại Nhậm Viêm lỗ tai. Hung ba ba hỏi, hiện tại đâu tĩnh hảo không có, Nhậm Viêm nhìn nàng. Trong mắt mờ mịt khởi ý cười. Ngươi ở đâu, nào liền tĩnh hảo, Sở Thiên Miểu hung ác mà trừng mắt Nhậm Viêm. Trừng mắt nàng nhịn không được cười. Nàng tưởng hắn cũng thật chán ghét, nói chuyện càng ngày càng tao so khí. Sở Thiên Miểu thực mau phát hiện, Nhậm Viêm dần dần không như vậy mâu thuẫn công viên ầm ĩ. Thậm chí hắn bắt đầu dung nhập nơi này tràn ngập sinh hoạt hơi thở ầm ĩ gặp được cùng nào đó khoe. Chim cụ ông đi đối đầu chạm vào. Hắn có thể cùng đại gia dăm ba câu mà tâm sự điều. Liêu đến đạo lý rõ ràng. Sở Thiên Miểu nhớ tới. Nàng vị này Nhậm lão sư chính là bổn bách khoa toàn thư đâu. Nhân gian điều sự, đương nhiên không làm khó được hắn, ngẫu nhiên hắn cũng có thể cùng bầy quán đoán mệnh đại thúc luận bàn chu dịch quẻ tượng. Linh tinh, có mấy lần hắn đem đại thúc nói được phát ngốc, thiếu chút nữa trái lại cho hắn tiền, nhất thần kỳ chính là, hắn vị này tây trang dày ra xã hội tinh anh, cuối cùng cư nhiên liền xám xịt cục đá đôn ngồi xuống. Cùng bãi cờ trận lão ra ra mùi ngon ngầm nổi lên cờ tướng. Một bàn cờ 5 đồng tiền thắng thua. Hắn thiếu chút nữa cấp lão ra ra thắng khóc. Bất quá cuối cùng hắn vẫn là đem tiền đều trả lại cho lão ra ra. Mặt sau tới rồi cuối tuần. Sở Thiên Miểu không đề cập tới dạo công viên. Nhậm Viêm đều phải nhịn không được chủ động yêu cầu ăn xong cơm trưa chúng ta đi công viên lưu lưu. Đi, Sở Thiên Miểu phe phẩy đầu thở dài. Cảm thấy chính mình dẫn hắn hưởng thụ sinh hoạt hưởng thụ đến khả năng có điểm quá. Hắn tựa hồ muốn trước tiên hưởng thụ thành khoe chim chơi cờ cụ ông. Ở một chuyến theo đuổi hạng mục công việc đều thực hiện xong một ngày nào đó. Nhậm Viêm ở đưa Sở Thiên Miểu về nhà thời điểm, ở nàng lên lầu trước, hắn lôi kéo nàng, hắn nhìn nàng, trong mắt giống đựng đầy ngày di nguyệt. Tràn đầy đều là động tình quy dê. Hắn mở miệng khi thanh âm khàn khàn. Hắn đối nàng nói, ngàn miểu. Ta biết ngươi dụng ý cùng khổ tâm ân y kỳ thật theo đuổi ngươi quá trình. Là ngươi làm ta một lần nữa thể nghiệm sinh hoạt quá trình. Ngươi làm ta tiếp xúc tới rồi sinh hoạt chân chính lạc thú, nàng mang theo hắn tiếp địa khí. Cực pháo hoa, làm hắn trở nên bắt đầu thích như vậy sinh hoạt, lưu luyến như vậy sinh hoạt. Cũng muốn có được cùng bảo hộ như vậy sinh hoạt, không cần thiết cực không né tránh, tích cực sinh hoạt, ngàn miểu, cảm ơn ngươi, ta hiện tại thực hạnh phúc, rất vui sướng, Sở Thiên Miểu nghe Nhậm Viêm nói, trong lòng lại toan lại vui mừng, hắn có thể minh bạch liền hảo, có thể hiểu được liền càng tốt, như vậy, sẽ thấy theo đuổi ngươi bốn sự kiện ta đều hoàn thành đến không tồi. Ta có thể đề một cái yêu cầu sao, Sở Thiên Miểu, không khí như thế nào chuyển biến bất ngờ như. Vậy cảm động thời khắc không phải hẳn là ẩn tình quy dê đưa tình lẫn nhau tố tâm sự để cái con khỉ yêu. Cầu đâu, người nói xê monster, nàng trừng mắt Nhậm đại thẳng nam. Thanh âm cứng nhắc mà nói, ở ta tiếp tục theo đuổi ngươi trong lúc, mỗi ngày có thể cho ta một cái hôn ngươi cơ hội sao không nhiều lắm. Mỗi ngày liền một cái, Sở Thiên Miểu liếm tiang tiền môi. Miễn miễn cưỡng cưỡng mà đáp ứng rồi. Giây tiếp theo Nhậm Viêm nhiệt dè hôn trần trọc ở nàng hô hấp gian. Bọn họ hôn đến sóng to gió lớn. Sở Thiên Miểu cơ hồ tưởng vọt vào hàng hiên lấy cái bình chữa cháy hướng chính mình thân sen. Thượng phun, rốt cuộc hắn buông ra nàng. Nhiệt xe hôn kích phát rồi bọn họ thân sen thể trung tình quy dê dục yêu. Gia tốc bọn họ tim đập cùng hô hấp. Sở Thiên Miểu đưa tình mà nhìn Nhậm Viêm trong lòng loạn nhảy mà tưởng. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Chờ hạ nếu hắn kêu ta đi nhà hắn hoặc là đi khai phòng. Ta có đi hay không, có đi hay không? Kết quả Nhậm Viêm một mở miệng nói. Sở Thiên Miểu loạn nhảy tâm lập tức phành phạch lăng mà rơi mà. Ở ta đem sở hữu nam nhân truy nữ hài tử làm sự làm xong phía trước, Nhậm Viêm xoa Sở Thiên Miểu môi, trong mắt mờ mịt tình quy dê cùng dục yêu. Đối Sở Thiên Miểu ách thanh mà nói. Ngươi đừng dễ dàng đáp ứng ta, ok. Ngươi cái chú cô sinh đại thẳng nam. Ta tuyệt đối thỏa mãn ngươi. Sở Thiên Miểu mang theo hai mảnh sưng sưng môi trở về nhà. Cốc Diệu Ngữ đánh giá nàng táo hồng chưa lui gương mặt cùng hai mảnh lạp xưởng miệng. Hỏi, ở bên nhau, Sở Thiên Miểu lắc đầu. Đem Nhậm Viêm thái độ truyền đạt cấp Cốc Diệu Ngữ. Hắn kiên trì làm ta đừng dễ dàng đáp ứng hắn. Loại này yêu cầu chẳng lẽ ta không thỏa mãn hắn? Cốc Diệu Ngữ cười đến bên hông bàn đều mau xông ra. Hôm nay ta nhất định phải giảng thô tục, ta giác hai người các ngươi có bệnh đều như vậy, các ngươi còn làm bộ không phải nam nữ bằng hữu đâu. Các ngươi quả thực chính là một đôi làm ra vẻ quy dê gian dâm phu dâm y phụ trải qua tường tận làm hết. Phận sự điều tra cùng vài lần người môi giới phối hợp sẽ. Sở Thiên Miểu đại biểu khoán thương phương diện, dắt đầu mặt khác mấy nhà trung giới cơ cấu. Thúc đẩy Hãn Hải ra xe cùng Triệu Hoàn giáo dục thu mua đàm phán. Chu Hãn Hải cùng Triệu Chính Hoàn cuối cùng liền đánh giá giá trị phương án đạt thành nhất trí ý. Kiến, theo sau Sở Thiên Miểu dục Hãn Hải ra xe Triệu khai hội đồng quản trị. Thông qua thu mua quyết nghị, hết thảy đều cực kỳ thuận lợi về phía trước đẩy mạnh tác giả có lời muốn nói hôm nay bao lì xì. Không hạn số lượng từ. Đại gia tùy tiện ta chờ đợi đưa phía trước Nhậm Viêm ta trở nên có người mùi vị các ngươi nghe thấy. Được sao, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga cảm tạ đầu. Ra hỏa tiễn tiểu thiên sứ Aber một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ lữ méo mó. Nam Nhi từ từ cười. Hia, Nana, Phạn Dưa, Đông Phương Ma, Quan Liền Liền. Trương trương trương trương phinh một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ 18298031110 bình. Thỏ thỏ 100 bình. Đồng tâm hiệp lực 90 bình. 3 tháng 70 bình. Piha 52 bình. Lấy mở, cuốn 40 bình. Hát 37 bình. Tính giờ quang 30 bình. Đáng yêu tiểu chiến chiến. Đại mộng 20 bình. AE 19 bình. Mì sợi 16 bình. 66, Os, Onyx đi 15 bình, Nha Nha 13 bình, Sở Sở, Tiểu Ngư 957, Dây Dây S, Office, Nạc Bảo 10 bình, Chơi Mặt Trượt 8 bình, Sông Sen Bạn Lý Cao Quang 6 bình, Sao Khai Sao Vui Vẻ Nha Nha, Phai Nhạt, Hàm, Tình Quy Dê cùng Lão Ca, Ta Không Phải Thiên Sứ, 6.641.739. Thích Ý, An, Màu Vàng Lá Phong, Ngân Hồ Ma Ma, Trời Nắng, Đi Phu 06, Y Sần, Mỹ Mục Phán Hề, Xảo Tiếu Thiến Hề, Bảy Khanh, Văn Tử Năm Bình, 22.226.241, 18.540.148, Sahara 4 Bình, Tiểu Hoa Không Phải Cười Hoa, Vân 1, IC 3 Bình, Tấn Giang Giải Hoa Hộ Chuyên Nghiệp, Mong mong nha, khi nào mới có thể trở thành đại ma? Trà Khổ Đinh, 22.212.433. Ngoài cửa sổ không biết tên Hoa Nhi Khai, Tiểu Yêu Nhi Thiên Ni Nhi, Tiểu Xuân Chun Diễm, Kiêm Gia, Yêu Hy, Con Thỏ Nhảy, PP, 24.323.432 bình. Tiểu Nặc Mẹ Y, Giống Như Biển Xanh, Câu Đại Gia. 26.400.173. Ngọn Đèn Dầu Dã Rời. Một Con Dương, Anh Giếng Ra Sóc. Ha ha ha ha Husky, ở truy thư phân khối, 29.566.364. Fari, phương Bắc cô nương, tuổi Hàn Triệt, Nguyên Bảo, thời gian chỗ sâu trong, 28.078.529. Đậu bảo đậu ma đậu bánh, tiểu lãng điểm 123, Entu, miêu miêu miêu, tiểu vì tỷ, một khu, than đá thiếu nữ, phía chính phủ, tháng 5 a tháng 5, ngồi ngắm áng mây bay, Autun, 28.624.692. Ikika, lúc ấy, điên cuồng 11.111, thích chứ ngươi, tuyết liên, 25.738.669. A Yến, đi ngang qua Sơn Đại Vương, thanh xuân chun thượng hảo ai một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực, hết chương.